Nữ đế cùng trưởng công chúa, chương 44, không yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lệ thường, cứ cách 2 ngày, tổng quản ngự thiện phòng sẽ sai người ra ngoài cung mua thực phẩm tươi mới. Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa ra khỏi cửa Đông Hoàng cung liền bị thị vệ ngăn lại, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng không có sai sót mới cho phép thông hành. Đêm khuya tĩnh lặng, trên đường có 5-6 chiếc xe gỗ lộc cộc lăn qua phiến đá xanh, phát ra âm thanh của trục bánh vang lên từng hồi. Chợt phía xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, dọa cho Ngô tổng quản đang ngồi trên xe run lên bần bật. Đúng lúc đó, từ dưới xe có hai bóng người lật mình nhảy ra, một người vỗ vai ông ta, trấn an. Chớ sợ, là người của chúng ta, đi mười mấy người cưỡi ngựa trong đêm, các ngươi không muốn sống nữa hay sao? Không ai đáp lời. Ánh mắt Sở Hoài Mân khẽ lướt qua, ra hiệu cho Trần Hảo. Trần Hảo lập tức huýt sáo một tiếng, chỉ trong chớp mắt, mười mấy người đã phóng ngựa tới nơi. Sắc mặt Ngô tổng quản lập tức tái mét, nghiến răng nói. Lão nô chỉ có thể giúp tới đây thôi, từ nay đường ai nấy đi, coi như không quen biết. Sở Hoài Mân ném cho ông ta một túi bạc, nhàn nhạt nói. Làm phiền, trưởng công chúa, việc này không nên trì hoãn, mau đi thôi. Trần Hạo dắt con trường phủ đến, Sở Hoài Mân dứt khoát nhảy khỏi xe, phi thân lên ngựa. Nàng ngoảnh đầu nhìn lại nơi cung điện Tần Quốc nguy nga sừng sững trong đêm tối. Lại liếc mắt một lần cuối, nàng giơ cao roi ngựa, vung tay ra lệnh. Đi, nửa canh giờ sau đã tới cổng thành, nhóm người lập tức bị ngăn lại dưới chân thành, tướng giữ thành quát lớn. Đứng lại, các ngươi là ai? Trần Hảo rút ra ngọc bội khắc phượng hoàng, giọng lạnh lùng đầy khí thế. Trợn to mắt mà nhìn cho rõ, đây là vật gì? Tướng thủ thành nheo mắt nhìn kỹ dưới ánh trăng, lập tức sợ đến run rẩy, liếc mắt trao đổi với thủ hạ, rồi dè dặt hỏi. Các ngươi là người của Tần Vương, phải, có chiếu lệnh của Tần Vương, phải xuất thành trong đêm. Vậy, có thể chờ một chút, chậm trễ đại sự, ngươi gánh nổi hậu quả sao? Tướng giữ thành nhất thời do dự, nhìn đám người mặc cung phục, lại cầm tín vật của Tần Vương, lòng rối như tơ vò. Nếu vì hắn mà lỡ việc, chỉ e đầu khó giữ. Hắn vội vàng tránh sang một bên, hô lớn, mở cổng thành, thế là đại môn thành mở, mười mấy kỵ sĩ lập tức rục ngựa lao đi. Chỉ sau một khắc, lại có người đến truyền chiếu, thị giả cầm cờ hiệu giơ cao, dọc đường hô lớn. Có lệnh Tần Vương, đóng cổng thành, không có lệnh, kẻ nào cũng không được ra vào. Tướng giữ thành ngỡ ngàng, gào lớn, huynh đài, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người truyền chiếu chẳng buồn giải thích, gấp gáp hỏi. Trả lời mau, đêm nay có ai xuất thành không? Có. Vừa rồi có một nhóm, trời ơi, hỏng rồi. Thị giả vừa nghe sao thì như hoa đá, suýt nữa ngã nhào khỏi ngựa, giận dữ ném cờ, quát lớn. Còn đứng đó làm gì? Đó là tội phạm Sở Quốc, mau đuổi theo. Không thể để bọn chúng chạy thoát. Chỉ sau một đêm, Sở Phi Nương Nương biến thành tội phạm nước Sở. Chỉ sau một đêm, chuyện Tần Vương lập phi đã trở thành trò cười thiên hạ. Trời dần sáng, phương đông đã lờ mờ ánh bình minh, vậy mà vẫn không có bất kỳ tung tích nào. Từng đợt người ra khỏi thành tìm kiếm, chẳng mấy chốc lại có đoàn binh mã khác đến trước cổng. Người dẫn đầu vận long bào, mặt đỏ bừng bừng, gân xanh nổi rõ. Chỉ mấy bước đã xông tới, túm lấy tướng thủ thành đang quỳ rạp, giận dữ gào lên. Người đâu? Ở đâu rồi? Cô Vương hỏi người đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng giữ thành mồ hôi đầm đìa, run rẩy không dám đáp. Vô dụng, Tần Đường Cảnh tức giận cực độ, đá một cước thẳng vào người hắn, quát. Tiếp tục tìm cho cô Vương. Phía sau, Hàn Văn Tu sửa sang áo giáp, tiến lên xin lệnh. Đại Vương, bên ngoài hiểm nguy, thần xin đi. Cút, chưa dứt lời, Tần Đường Cảnh đã tung người lên ngựa, xông thẳng ra khỏi thành. Đường đến Sở Quốc trăm ngả, ai biết họ đi hướng nào. Vậy mà Tần Đường Cảnh vẫn ròng rã truy đuổi 3 ngày 3 đêm, đôi mắt đỏ ngầu như đẫm máu, đến ngày thứ tư, cuối cùng cũng phát hiện tung tích ở hạ lưu một dòng sông. Nhưng đã muộn, trước mặt là con sông rộng chẳng thể vượt qua. Tần Đường Cảnh siết chặt dây cương, đôi mắt đỏ như máu ánh lên tia u uất. Giữa hàng chục bóng người trên con thuyền xa xa, nàng lập tức nhận ra bóng dáng trắng toát đứng nơi đầu thuyền chính là Sở Hoài Mân. Đại Vương, còn đuổi theo không? Hàn Văn Tu thúc ngựa đuổi tới, thấy thuyền càng lúc càng xa, sốt ruột nói. chúng ta mượn thuyền, vẫn còn kịp. Trời lúc ấy bắt đầu rơi vài hạt tuyết, lặng lẽ đậu lên lông mày và mi mắt của Tần Đường Cảnh, đọng lại thành lớp sương mỏng. Tần Quốc cuối cùng cũng đón trận tuyết đầu tiên, chỉ là thời điểm không còn phù hợp nữa. Nếu tuyết đến sớm vài ngày, có lẽ còn có thể cùng nhau dạo bước trong tuyết, nấu rượu ấm bên mai. Hàn Văn Tu đang sai người đi mượn thuyền thì bị Tần Đường Cảnh ngăn lại. Nàng nhìn chằm chằm bóng trắng nơi đầu thuyền, từng chữ rơi ra như băng. Không cần đuổi nữa, người muốn đi, giữ không được. Lời nói lạnh buốt, khiến người ta lạnh hơn cả tuyết rơi. Tuyết rơi lả tả, người nơi đầu thuyền gầy gò mỏng manh, vẫn đứng yên bất động. Không ngờ Tần Vương thật sự không chịu từ bỏ, lại đuổi tới tận đây. Trần Hạo khoác thêm áo cho nàng, cũng nhìn về phía bờ sông xa xăm đã không còn thấy bóng người, khẽ lắc đầu. Người nói, bản cung làm vậy có tính là phản bội không? Sở Hoài Mân mím môi rất lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Sao có thể là phản bội? Người vốn chẳng phải người Tần Quốc. Tần Cơ Hoàng mang người về Tần chẳng qua cũng có dụng ý riêng. Lập Phi cũng là nàng ta một mình quyết định. Nàng ta lấy gì trách người hai chữ? Phản bội, Sở Hoài Mân trầm mặc, trong đầu chỉ quanh quẩn sáu chữ. Ngàn vạn lần đừng phụ ta, nặng nề đè ép nơi đáy lòng. Lúc này Trần Hạo lại đắc ý hừ nhẹ. May mà chúng ta sớm chuẩn bị thuyền, chỉ cần xuôi theo dòng, hai ngày nữa là có thể lên bờ rời khỏi Tần Quốc. Tần Cơ Hoàng có đuổi theo cũng vô ích, giờ này, Hoàng Huynh chắc cũng đã dẫn binh đánh vào thành rồi. Sở Hoài Mân biết rõ, nhưng vẫn khẽ hỏi. Đúng vậy, Đại Vương đã sớm nhịn không nổi, có được binh đồ liền lập tức khởi binh. Đợi Tần Cơ Hoàng trở lại Hoàng Cung, tin thành thất thủ ắt sẽ đặt lên án thư rồi, loạn rồi, thiên hạ sắp loạn rồi. Âm thanh ấy rất khẽ, nhẹ đến mức Trần Hạo không nghe rõ. Người vừa nói gì? Có người đột nhiên xuất hiện bên mạn thuyền, thay Sở Hoài Mân trả lời. Nàng nói, thiên hạ sắp loạn, đại loạn, chủ tớ cả hai đều kinh hãi. Sở Hoài Mân quay đầu lại trước, thấy đó là người cải trang thành lái thuyền. Khi lái thuyền chậm rãi ngẩng đầu, giữa màn tuyết bay hiện ra một gương mặt quen thuộc vô cùng. Người mất tích, người mà thiên hạ đang ráo riết tìm kiếm. Lại ở ngay trên thuyền. Tống Dung, là ta. Tống Dung mỉm cười ôn hòa, giọng điệu bình thản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nên gọi cô là trưởng công chúa, hay là Sở Phi nương nương? Tâm trí Sở Hoài Mân rối loạn. Trần Hạo lập tức bước lên chắn trước mặt nàng, chất vấn. Người sao lại ở đây? Nếu ta nói là tình cờ gặp, các ngươi tin không? Nực cười. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy? Ai nói cho ngươi biết chúng ta đi lối này, trên đời này đúng là có chuyện trùng hợp như thế, tin hay không là tùy các ngươi. Dù sao bây giờ ta đã trắng tay, các ngươi muốn giết ta cũng được. Trên đầu thuyền có bàn nhỏ, Tống Dung ngồi xuống, nhóm lửa hâm rượu. Sở Hoài Mân vỗ vai Trần Hạo, cũng bước đến ngồi xuống bên cạnh bàn. Vất vả tìm đến tận đây, chỉ sợ không đơn giản vậy đâu, uống chút rượu đã, sưởi ấm thân thể. Tống Dung không vội. Sở Hoài Mân cầm chén rượu, đầu ngón tay v, tv, cạnh bàn. Thời gian qua ngươi ở tại Tần Quốc sao? Tống Dung thừa nhận, đúng vậy, còn được xem một màn kịch hay, so với vở Thanh Mai Trúc Mã ở Sở Quốc còn thú vị hơn. Lời nàng nói rất thản nhiên, tuy là quân vương thất bại, nhưng nàng không hề chật vật. Vài chén rượu nóng xuống bụng, tóc đã đầy tuyết trắng. Sở Hoài Mân phủi áo, lau những bông tuyết lạnh buốt trên trán. Từ từ đứng thẳng người. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Tống Dung mỉm cười. Giúp ta phục quốc, dựa vào đâu mà ta phải giúp ngươi? Chỉ dựa vào cuộc chiến Tần Sở sắp tới, thậm chí là đại chiến giữa bảy nước, ta có thể giúp cô một tay. Đừng quên, Tần Quốc có chiến thần đại tướng quân Tần Cửu Phượng, lại có nữ mưu sĩ Lý Thế Chu. Trận này, các người không dễ đánh đâu. Người thông minh chỉ cần nghe vài câu đã hiểu. Tống Dung nhẫn nhục suốt mười mấy năm mới lên ngôi, can đảm hơn người, thủ đoạn và mưu lược tự nhiên không hề kém. Lại thêm vài chén rượu, sau cùng Sở Hoài Mân ngẩng đầu. Giao dịch thành công, có bản đồ bố trí binh lực trong tay, thành trì đầu tiên của Tần Quốc quả nhiên bị phá dễ dàng. Đoàn người tiến xuống phía nam, ba ngày sau đến được tòa thành thứ hai đã thất thủ. Lúc ấy, Sở Hoài Mân đứng trên tường thành nhìn biển lửa phía dưới. Lòng chẳng rõ là tư vị gì. Chiến thắng rồi, Sở Vương ưỡn ngực ngẩng đầu, cười lớn mà đến. A Mân à, hay lắm, quả thực vất vả cho muội rồi, mang về cho Sở Quốc cơ hội xưng bá thiên hạ. Sở Hoài Mân chẳng còn tâm trạng hành lễ, nhưng vẫn thu lại tâm tư mà chào. Thần muội tham kiến hoàng huynh. Miễn lễ, miễn lễ. Sở Vương vội vàng tiến lên đỡ nàng, không để nàng cúi người, đánh giá nàng. A Mân, lâu rồi không gặp, sao muội gầy thế này, ngày ngày lo sợ ở Tần Quốc, vì Sở Quốc mà hao tâm tổn trí, không gầy mới là lạ. Một người khoanh tay đứng một bên, lời nói chẳng kiêng dè chút nào. Sở Vương vừa thấy nàng, lập tức trừng mắt, người sao lại ở đây? Tống Dung phóng ánh mắt như dao, ta là khách mời của trưởng công chúa. Hoàng huynh, nàng đúng là mưu sĩ ta mời đến. Sở Hoài Mân sửa lại lời, khách mời, thành, mưu sĩ, phẩy chấm, có nàng giúp đỡ, cơ hội thắng sẽ cao hơn. Quả nhân có bản đồ binh lực, Tần Quốc còn có thể làm nên chuyện gì sao? Làm nên chuyện thì không, nhưng xoay chuyển tình thế, phản công thì khả năng rất lớn. Đúng lúc Sở Vương đắc ý nhất, Tống Dung khoanh tay, thong dong dội một gáo nước lạnh. Đại Vương còn chưa biết nhỉ, Tần Vương đích thân ra trận, nàng ta đến rồi. Sở Vương biến sắc, đến thì đến, quả nhân lại sợ nàng ta chắc. Tống Dung nhếch mép lạnh lùng, Tần Cơ Hoàng hiện giờ không kịp điều binh bố trận đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có bản đồ binh lực, lại được 5 nước còn lại ủng hộ, cứ đánh ngay đi, đừng đợi đến lúc nàng ta kịp phản ứng, nuốt chưa tiêu xong đã bị cắn lại một miếng to thì toi. Tần Quốc mạnh đến mức khiến người khác run rẩy. 6 nước hợp lực, đem 50 vạn đại quân vây đánh Tần Quốc, vậy mà Tần Quốc vẫn có cơ hội lật ngược thế cờ. A Mân, có chuyện là Sở Vương lại quay sang tìm nàng. Trên tường thành, Sở Hoài Mân lạnh lùng chỉ huy, Hoàng huynh, mau chỉnh đốn binh mã, tiếp tục tiến công. Chỉ trong 2 tháng, chiếm được 20 thành của Tần Quốc, Sở Vương càng thêm đắc ý, dẫn binh tiến vào tận nội địa Tần Quốc, mơ mộng đại sát tứ phương tiêu diệt Tần Quốc. Đến khi đánh đến thành Nam Trịnh, Sở Hoài Mân lại hạ lệnh dừng quân, nghỉ ngơi tại chỗ. 2 ngày sau, trong chướng quân, Sở Vương than phiền với các đại thần. Chiếm được Nam Trịnh rồi, đi thêm chút nữa là tới Hoàng Đô Tần Quốc. Sắp thắng đến nơi, vậy mà nàng lại nói phải cẩn thận đề phòng, sợ có mai phục. Tần Quốc đã kiệt quệ rồi, mai phục cái gì? Rõ ràng là muốn đoạt quyền qua mặt quả nhân, tức chết ta rồi, Đại Vương bớt giận. Có quan thần nịnh nọt, Sở Quốc là do Đại Vương nắm quyền, trưởng công chúa chẳng là gì cả. Đợi đến khi thiên hạ thống nhất, trưởng công chúa sống hay chết, chẳng phải chỉ một câu nói của Đại Vương là xong. Nói có lý. Sở Vương xoa cằm, nhưng nếu trưởng công chúa không đánh Nam Trịnh, chúng ta cứ ngồi không thế này à? Tướng lĩnh bất mãn, đề nghị. Đại Vương, hay là thế này, chúng thần dẫn 5 vạn binh thử đánh một trận, xem Nam Trịnh rốt cuộc ra sao. Sở Vương khen hay, lập tức tự mình dẫn 5 vạn binh đến thách thức Nam Trịnh. Chỉ đến khi đến nơi mới biết, tướng thủ Nam Trịnh không phải hạng xoàng. Sở Vương không ngờ đâm phải đinh, mất cả ngàn mạng. Đến khi Sở Hoài Mân tới nơi thì hắn đã bại trận. Sở Vương xấu hổ không dám gặp ai, tự biết mình sai, liền phóng ngựa bỏ chạy, để lại mớ hỗn độn mấy vạn binh lính cho Sở Hoài Mân dọn dẹp. Hoàng huynh của cô có đầu óc không vậy? Ngay cả Tống Dung cũng không nhịn được phẫn nộ trước hành động ngu xuẩn ấy. Một lần thì thôi đi, lần nào cũng thế, não bị chó ăn rồi hay bị ngâm giò lợn vậy, cứ như thế còn muốn thắng Tần Quốc. Đừng trách ta nói khó nghe. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Tống Dung tức đến muốn giết Sở Vương luôn. Sở Hoài Mân không nói lời nào, lúc này bỗng cảm thấy con ngựa. Trường phù, dưới thân có động tĩnh. Trường phù, lắc lư liên tục, hí vang, như thể hưng phấn đến cực độ. Tống Dung cũng phát giác điều bất thường, cúi đầu nhìn vài lần, lập tức cau mày. Ngựa này không tầm thường, cô lấy từ đâu? Sở Hoài Mân vuốt cổ ngựa, Tần Cơ Hoàng. Ba chữ ấy khiến ánh mắt Tống Dung trầm xuống, yêu và hận lập tức quẩn quanh trong lòng. Nàng ta đối với cô cũng tốt đấy, ngay cả giống ngựa quý hiếm thế này cũng nỡ tặng. Cuối cùng Tống Dung chua chát nói, Sở Hoài Mân chỉ liếc nàng một cái, ánh mắt lại hướng về phía thành Nam Trịnh. Trường phù, không ngừng hí vang, càng lúc càng náo động, Sở Hoài Mân dỗ thế nào cũng không yên. Cuối cùng nó ngẩng đầu hí dài một tiếng, rồi tung vó lao thẳng về phía thành Nam Trịnh. Cách chương.